Lưu Phân nghe giới thiệu xong đưa tay ra. Vậy sau này là người quen rồi, tôi là Lưu Phân, kế toán của nhà máy Tân Quang. Trương Khắc lần trước gặp hai chị em Tích Vũ Tích Dung, trong lòng hết sức yêu thích nên bảo Phó Tuấn đánh xe về đón người nhà tới. Chưa tới giờ mở tiệc người cũng chưa đủ, trong quán toàn là người thân của cậu Hứa Tư, Trương Khắc ngồi đó không tự nhiên, Lưu Phân nhiệt tình mời y vào nhà mình trước, Trương Khắc theo vào. Trần Phi Dung lúc này đang làm bài ở nhà chính, ngẩng đầu lên thấy Trương Khắc mặt chẳng có biểu cảm già, thấy mẹ mình mới Trương Khắc ngồi xuống chơi, liền dọn dẹp sách vở nói. Con ra ngoài giúp ba. Lưu Phân theo con gái ra ngoài, một lúc sau Trần Phi Dung cầm bình nước đi vào, Lưu Phân không thấy đâu, Trương Khắc chủ động nói. Bên ngoài toàn người tôi không quen, cô cứ kệ tôi ngồi đây là được. Trần Phi Dung lãnh đạm nói. Tôi ngồi đây làm bài, cậu đừng nói với mẹ tôi là tôi không để ý tới cậu đấy. Té ra Trần Phi Dung cãi không lại mẹ nên đành quay lại tiếp Trương Khắc. Trần Phi Dung chỉ thấy được mặt ngoài hoàn khố ngang ngược của Trương Khắc nên tất nhiên có thành kiến rất sâu với y, chỉ là sau khi làm bạn với Đường Thanh thêm vào cả học kỳ này Trương Khắc không trêu ghẹo mình nên cũng không ghét y như lúc ban đầu nữa. Cô chỉ hết sức phản cảm vì mẹ thực dụng hám lợi cho nên mới không có thái độ vui vẻ gì với Trương Khắc, đặt bình nước lên bàn sao cho che đi tìm nhìn của y rồi lấy sách vở ra học. Hứa Tư bị thân thích quấn lấy nói chuyện, Phó Tuấn đi đón vợ và con, Trương Khắc. Góc truyện audio.com, hết sức buồn tẻ ngồi rót nước uống một mình, cố ý đặt bình nước che tầm nhìn của mình ra chỗ khác, Trần Phi Dung thấy vậy chỉ liếc mắt nhìn y một cái, không nói gì. Trương Khắc cầm cốc nước lên, lợi dụng thổi nước cho nguội, ngắm nhìn Trần Phi Dung qua làn hơi nước, thấy Trần Phi Dung đang cắn bút nghĩ bài nghĩ, hàng mi cong thi thoảng rung lên một cái, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn hết sức sinh động, làn da trắng phơn phất sắc hồng khỏe khoắn, ngắm nhìn mỹ nhân đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Lúc này ánh tà dương bên ngoài đã chiếu tới chân tường viện tử, trong nhà chính chưa bật đèn, nên trông u ám hơn rất nhiều. Trong bóng tối Trần Phi Dung mang tới cho người ta một vẻ đạp trầm lặng sâu sắc. Cho dù không được mỹ nhân ưa thích nhưng ngồi đây ngắm cô cũng đủ rồi, Trương Khắc đùng đỉnh hớp từng ngụm nước nhỏ, dù bữa tiệc này có ăn muộn một vài tiếng thì Trương Khắc cũng chẳng có ý kiến. Trần Phi Dung luôn dùng khóe mắt nhìn Trương Khắc, thấy y chăm chú nhìn mình, cô làm sao mà tập trung làm bài được. Cảm giác như có gai sau lưng, khiến cô thấy rất bức bối khó chịu, chỉ mong bữa tiệc ăn cho sớm. Nhưng lãnh đạo nhà máy của thi vệ trung làm cao tới 18:45 còn chưa thấy đâu, tiệc chưa thể bắt đầu. Trần Phi Dung không chịu nổi trước gập sách lại bực tức hỏi. Nhìn đủ chưa, cách chương.